Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 51, được cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần kinh hãi toát mồ hôi lạnh, mũi tên gần như sượt qua lưng hắn. Cẩn thận, có cung thủ ở hướng 12 giờ. Ninh Thần lại nhắc nhở, Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính thì vẻ mặt ngơ ngác, hướng 12 giờ là hướng nào? Nhưng phản ứng của bọn họ cũng không chậm, tìm chỗ nấp gần đó, lăn lộn cùng Ninh Thần trốn sau tảng đá. Vèo vèo vèo, từng tiếng xé gió ập đến, bắn trúng tảng đá bọn họ đang nấp. Ninh Thần nghiêng tai lắng nghe, rồi trầm giọng nói, bên kia chắc là có 6 người. Cao Tử Bình gật đầu, đúng vậy, nghe tiếng mũi tên bắn trúng đá, quả thật là 6 người. Phùng Kỳ Chính tức giận nói, xem ra hành tung của chúng ta đã bị bại lộ rồi. Có lẽ không phải hành tung của chúng ta bị bại lộ. Hai thiếu niên kia chính là chạy trốn từ chỗ này. Cho nên bọn họ mai phục người ở đây, đề phòng có người khác chạy trốn từ đây. Ninh Thần bình tĩnh phân tích. Ninh Thần phân tích có lý. May mà đối phương không nhiều người. Ninh Thần ở lại đây, Phùng Kỳ Chính đi cùng ta giải quyết bọn chúng. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Ninh Thần vừa định nói hắn có thể yểm trợ, nhưng chưa kịp nói ra lời, Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính đã một trái một phải lăn ra ngoài. Hai người thuận thế đứng dậy, khom lưng chạy về phía đối diện. Kẻ địch đương nhiên cũng phát hiện ra, vèo vèo vèo tiếng xé gió vang lên, từng mũi tên bắn về phía hai người, chỉ thấy hai người thân thủ như quỷ mị, di chuyển ngoằn ngoèo, áp sát kẻ địch. Mũi tên liên tục sượt qua người hai người, hoặc bắn xuống đất dưới chân hai người, may mà đều không gặp nguy hiểm. Lúc sắp đến gần, hai người đồng thời rút đao bằng tay phải, tay trái giơ cung nỏ lên, bắn ra một mũi tên. Mũi tên bắn trúng yết hầu của hai tên địch. Đều là một mũi tên đoạt mạng. Hai người lại đồng thời lăn một vòng tại chỗ, né tránh mũi tên bắn tới, rồi như báo săn lao ra ngoài, đồng thời ném trường đao trong tay ra. Hai tên cung thủ của đối phương vừa mới ló ra từ sau thân cây, thì đã bị hai luồng hàn quang đón đầu. Hai thanh trường đao, gần như đồng thời ghim vào ngực hai tên cung thủ, lực đạo khủng khiếp trực tiếp ném hai tên cung thủ bay ra ngoài mấy mét. Còn hai tên cung thủ nữa, đang nấp sau một tảng đá. Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính như hai con báo, xông lên thuận tay rút trường đao đang gắm trên thi thể ra, xông thẳng về phía tảng đá kia. Hai tên cung thủ sau tảng đá lóe ra, hai mũi tên bắn về phía hai người Cao Tử Bình. Hai người này lại đồng thời trượt gối xuống, mũi tên bay qua đỉnh đầu bọn họ, bay thẳng đến trước mặt hai tên cung thủ, trường đao đồng thời vung ra, một đao cắt cổ. Ninh Thần nhìn mà ngây người. Hai người này ra tay, gọn gàng dứt khoát, không hề có chút hoa hòe lòe lòe. Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi xác định nguy hiểm đã được giải trừ, mới hô lớn. Ninh Thần, ra đây đi, không sao rồi. Ninh Thần từ sau tảng đá đi ra, tò mò hỏi. Vì sao chiêu thức của hai người đều giống nhau vậy? Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính nhìn nhau cười. Phùng Kỳ Chính nói, vì chúng ta là sư huynh đệ, cùng một sư phụ. Ninh Thần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy, thảo nào chiêu thức của hai người này đều giống nhau. Ai là sư huynh, ai là sư đệ? Cao Tử Bình nói, ta là sư huynh. Phùng Kỳ Chính hừ một tiếng, chúng ta cùng bái sư, dựa vào cái gì ngươi là sư huynh? Ta lớn tuổi hơn ngươi. Phùng Kỳ Chính khinh thường nói, sư môn coi trọng bối phận, không coi trọng tuổi tác. Nói như vậy, tiểu đệ của ta còn dài hơn của ngươi, cho nên ta là sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tử Bình á khẩu không nói nên lời. Ninh Thần cũng giờ khóc giờ cười. Thảo nào hai người này chưa từng gọi nhau là sư huynh sư đệ, thì ra là ai cũng không phục ai. Ninh Thần nhìn những thi thể trên mặt đất, trầm giọng nói. Các ngươi nên bắt sống bọn chúng. Cao Tử Bình nói, không cần thiết. Những tên này chỉ là lâu la, đều là làm theo mệnh lệnh, chẳng biết gì cả. Ninh Thần khẽ gật đầu, rồi hỏi. Vậy xử lý thi thể thế nào? Phùng Kỳ Chính nói, đào hố chôn, nếu không muốn mất công, thì ném xuống núi, chốc nữa sẽ bị dã thú ăn sạch. Cao Tử Bình nói, chúng ta không có dụng cụ, đào hố vừa mất thời gian vừa tốn sức, lát nữa còn phải bơi qua con sông này, cho nên phải giữ sức. Loại ác đồ này, cứ để cho dã thú ăn đi. 6 thi thể, bị ném từ trên núi xuống, 3 người cởi quần áo ra, chỉ còn lại một cái quần lót. Đóng gói đồ đạc lại, bên ngoài bọc thêm một lớp giấy dầu. Loại giấy dầu này có thể chống nước, Bọn họ ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một lát, rồi chuẩn bị qua sông. Ninh Thần, ngươi không sao chứ? Ninh Thần cười nói, yên tâm, ta sẽ không liên lụy các ngươi đâu. Cao Tử Bình gật đầu, vậy thì tốt, chuẩn bị qua sông. Ba người lần lượt nhảy xuống sông, con sông này rộng hơn 200 mét, nước chảy rất xiết. Ninh Thần đã đánh giá thấp tốc độ dòng nước, vừa xuống nước đã bị cuốn lộn mấy vòng, vất vả lắm mới ổn định lại được. Phiền phức hơn là, mặt trong đùi hắn đau nhói, mặt trong đùi bị mài rách, vừa chạm nước, đau dữ dội. Nhưng Ninh Thần vẫn cắn răng, cố hết sức bơi về phía bờ bên kia. Nhưng mặt trong đùi càng lúc càng đau, bơi được nửa đường, Ninh Thần đã đau đến mức hai chân không còn chút sức lực nào. Bị dòng nước xiết cuốn xuống hạ lưu, đợi đến khi Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính phát hiện, Ninh Thần đã bị cuốn đi xa rồi. Ninh Thần, Ninh Thần, hai người kinh hãi hô lớn, vội vàng bơi xuống hạ lưu, muốn cứu Ninh Thần. Nhưng nước chảy quá xiết, chỉ trong chớp mắt, Ninh Thần đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Sắc mặt hai người trắng bệch, bọn họ liều mạng bơi vào bờ, không kịp nghỉ ngơi, bắt đầu tìm kiếm dọc theo bờ sông. Nhưng đi dọc bờ sông mấy dặm, vẫn không thấy bóng dáng Ninh Thần đâu. Trước khi đến, Phan Ngọc Thành đã dặn đi dặn lại, nhất định phải bảo vệ tốt Ninh Thần. Vậy mà chưa đến huyện Trấn Nguyên, Ninh Thần đã bị nước cuốn trôi, tung tích không biết, sống chết chưa rõ. Gặp Phan Ngọc Thành biết ăn nói thế nào đây? Quan trọng là bây giờ trong lòng bọn họ đã xem Ninh Thần là huynh đệ rồi. Phùng Kỳ Chính trầm giọng nói, bây giờ phải làm sao? Cao Tử Bình gằn từng chữ, tìm, nhất định phải tìm thấy hắn. Tuy rằng hai người đều biết, khả năng sống sót của Ninh Thần không cao. Nước sông đục ngầu, một khi bị sặc bùn đất, sẽ nhanh chóng hôn mê, rồi bị chết đuối. Hai người lê thân thể mệt mỏi, tiếp tục tìm kiếm. Ngươi tỉnh rồi, Ninh Thần vừa mở mắt ra, đầu óc còn chưa tỉnh táo, đã nghe thấy có người hỏi. Hắn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn thân đau nhức, cổ họng khô rát. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, không khí tràn ngập mùi thuốc bắc. Một lão nhân gầy gò, mặc trường bào màu xám, râu tóc bạc phơ đứng bên giường. Bên cạnh lão nhân còn có một thanh niên, Ninh Thần há miệng, nhưng cổ họng khô khốc, không nói nên lời. Lục Nhi, cho hắn uống chút nước, đừng cho nhiều quá. Thanh niên bên cạnh lập tức bưng tới một bát nước, dùng thìa nhỏ đút cho Ninh Thần uống mấy ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần lập tức cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều. Là lão trưởng cứu ta. Ký ức cuối cùng của hắn là mình bị sặc vài ngụm bùn cát, sau đó hôn mê bất tỉnh. Lão nhân ha ha cười nói, lão phu nào cõng nổi ngươi, là Tiểu Lục Tử lên núi hái thuốc, trên đường phát hiện ngươi, cõng ngươi về. Cách chương.